Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385: Toàn quân bị diệt. Cự Long Đại Lục, quên đi, không xếp vào với các ngươi than bài. Mông Lôi điên điên trên tay chủ thần cách, lạnh nhạt nói, cái này chủ thần cách nhưng thật ra là ta để ở chỗ này, dùng để hấp dẫn các ngươi này quần đại dê béo. Ngươi tại sao phải làm như thế? Tám vị đại viên mãn sắc mặt biến đổi lớn, đột nhiên có loại rất nguy dự cảm. Đương nhiên là vì làm thịt ngươi chúng a. Mông Lôi nhếch miệng nở nụ cười, gần nhất trong tay có chút chặt, cũng chỉ có thể bắt các ngươi khai đao giết chúng ta. Nghe nói như thế, tám vị đại viên mãn như là nghe được vũ trụ buồn cười nhất chuyện cười giống như vậy, bắt đầu cười ha hả. Giết chúng ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cao cao tại thượng chủ thần sao? Không sai, ngươi là bị thương nặng Aman Đức, nhưng này thì lại làm sao? Chúng ta tám tôn đại viên mãn liên thủ, ngay cả là chủ thần cũng có tự tin một đấu. Huống chi ngươi, tiểu tử, thức thời lập tức giao ra chủ thần cách, sau đó lập tức rời đi, nếu không, gọi ngươi hồn bay phách tán, chết không có chỗ chôn. Ha ha, Mông Lôi nở nụ cười, không hề thu lại chính mình thần uy. Oanh, một luồng thông thiên triệt địa, mênh mông cuồn cuộn khủng bố thần uy tự Mông Lôi trên người bộc phát ra, như sông lên tận trời lang yên, vừa tựa như rời núi lấp biển vạn trượng sóng lớn, trong nháy mắt ép hướng về bốn phương tám hướng, ép hướng về ở đây mỗi một vị đại viên mãn. Oanh, phảng phất vạn trượng thần sơn áp bức ở trong lòng. Tám vị đại viên mãn chỉ cảm thấy một luồng không gì địch nổi sức mạnh tác dụng ở trên người, ép tới bọn họ kinh hồn bạt vía, sinh không nổi chiến đấu tâm tư. Thật là khủng khiếp thần uy. Đây là chủ thần thần uy. Hắn là chủ thần. Ngay, hắn lại là chủ thần. Tám vị đại viên mãn kinh hãi gần chết. Chớ nhìn hắn chúng thân là đại viên mãn, là chủ thần bên dưới mạnh nhất tồn tại, nhưng cùng chủ thần căn bản không cách nào so sánh được. Chớ nhìn hắn chúng nói thật dễ nghe, hợp tám người lực lượng, có lòng tin cùng chủ thần một đấu, đó chỉ là bọn họ hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng thôi. Chủ thần căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối kháng. Nên lên đường, tôn kính đại viên mãn các tiên sinh. Mông Lôi chậm rãi giơ lên bàn tay phải, lên đường bình an. Thiên quốc chi môn hướng về các ngươi mở ra. Oanh, vừa dứt lời, bàn tay phải hung hãn đập xuống. Tha mạng, chủ thần chân thần tha mạng. Không, bàn tay phải từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nhấn chìm tám vị đại viên mãn, sau đó một đường nghiền ép mà qua, cuối cùng trực tiếp đập xuống ở đại địa bên trên, nương theo lấy một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đất rung núi chuyển, đại địa lay động, bắn lên đầy trời bụi trần. Đợi đến Mông Lôi thu hồi bàn tay phải, trên đất xuất hiện một dài vạn trượng, mấy ngàn mét rãnh sâu. Tám vị đại viên mãn lẳng lặng nằm ở đáy hố, cả người đẫm máu, gần cốt đứt đoạn, đã là bị mất mạng tại chỗ, chết không thể chết lại. Phổ thông đại viên mãn còn muốn đối kháng chủ thần, muốn cái gì đây? Mông Lôi lắc đầu một cái, chợt tiện tay một chiêu, liền đem tám bộ thi thể tóm lấy, khinh xa thục lộ móc xuất thần cách, giết chết thần hồn, đem thi thể ném cho kim sắc tiểu thụ. Tám vị đại viên mãn, đáng tiếc chỉ có hai viên đại viên mãn thần cách. Mông Lôi thưởng thức tám viên thần cách, hơi có chút tiếc nuối, trong đó một viên thần cách vẫn không có tiếp tục thăng cấp tiềm lực phổ thông. Đại viên mãn thần cách, đại viên mãn có thể không tiếp tục nâng lên, quyết định bởi với đại viên mãn dung hợp 5 loại cơ sở pháp tắc. Nếu như này 5 loại pháp tắc vừa vặn đối ứng 5 loại chí cao pháp tắc, cần thiết 5 loại cơ sở pháp tắc, tự nhiên là có thể tiếp tục nâng lên. nếu như không phải, cả đời sẽ không bao giờ tiếp tục tiến thêm một bước khả năng. Chỉ có thể là cái đại viên mãn. Quên đi, trước tiên thu đi, Mông Lôi không có đem hai viên đại viên mãn thần cách ban xuống đi, mà là trước tiên cất đi, chờ tương lai được càng nhiều đại viên mãn thần cách, lại phân phát đi. Tám vị đại viên mãn cứ như vậy chết rồi a, mà là thổn thức không ngớt, hay là bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Bọn họ sẽ lấy phương thức này vĩnh viễn ở lại chỗ này chứ? Thấy lợi tối mắt, có thể quái đạt được ai? Mông Lôi lắc đầu một cái, đi thôi, đi trước dọn sạch sa mạc Man La Xà nhân tộc kho báu. Sau đó rời đi nơi này, người biết đi như thế nào? Mà là nhíu mày hỏi. Biết, Mông Lôi lúc này hướng xà nhân tộc thuấn di mà đi. Nàng chọn đọc Man La nữ hoàng ký ức, tự nhiên biết sa mạc Man La xà nhân tộc đi như thế nào. Nửa giờ sau, Mông Lôi đến sa mạc Man La xà nhân tộc vương cung bầu trời. Sau đó dễ như ăn cháo liền đi tìm kho báu vị trí. Truyền tống, xoạt xoạt xoạt, chỉ chốc lát sau, cả tòa kho báu được dọn sạch. Mông Lôi đem pháp tắc nguyên tinh, thần tinh chờ hệ thống có thể thu lấy gì đó hết thảy thu lấy. Những vật khác thì lại ném cho phổ cáp man đẳng nhân. Của cải 2.198.000 tỷ thần tinh, 2.198 triệu thần tinh của cải. Đây là hắn cướp đoạt long giống thành, giết chết 8 vị đại viên mãn, dọn sạch sa mạc Man La xà nhân tộc kho báu chờ một loạt hành động sau. Tích lũy của cải tổng giá trị, khoảng cách khắc kim một loại trí cao pháp tắc cần thiết 5.000 triệu thần tinh. Đã không xa, không ngừng cố gắng, Mông Lôi nhìn chính xác phương hướng, hướng gần nhất thành trì bay đi. Một bên bay, Mông Lôi một bên thanh lý trước thu được thần cách. Không gian giới chỉ, đây là bị 8 vị đại viên mãn thanh trận lúc giết chết chúng thần lưu lại. Thần cách bên trong có lưu lại bọn họ thần hồn, không gian giới chỉ tồn của cải của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ chí ít đều là thượng vị thần linh hậu kỳ đại cao thủ. Vì lẽ đó bất luận giết chết bọn họ thần hồn, vẫn là cướp đoạt không gian giới chỉ, đều có thể ổn chám một bút. Keng, đánh giết bát dực thiên sứ một đầu, thu được 900 triệu thần tinh. Keng, đánh giết thái cổ bỉ mông vương một đầu, thu được 1.200 triệu thần tinh. Keng, đánh giết cự tượng một đầu, thu được 9.100 triệu thần tinh. Keng, đợi đến giết chết hết thảy thần cách bên trong thần hồn, Mông Lôi lấy được 11 triệu thần tinh. Tiểu tiểu kiếm lời một bút, sau đó bắt đầu cướp đoạt không gian giới chỉ. 3 ngày sau, Mông Lôi đã tới gần nhất một tòa thành trì. Căn cứ Man La nữ hoàng ký ức, tòa thành trì này gọi là Duy Dâng Tư Cự Long Thần Thành. Là Nidhogg Cự Long thần tộc kiến tạo một tòa tam lưu thần thành. Ở vào Nidhogg đại lục biên giới khu vực. Nidhogg đại lục, không sai, trước mắt khối đại lục này là Nidhogg Cự Long thần tộc địa bàn. Cả tòa đại lục đều là Cự Long thần tộc lãnh địa. Bọn họ chính là chỗ này tòa đại lục hoàn toàn xứng đáng chủ nhân. Tiểu tử, người đã tiến vào Nidhogg Cự Long thần tộc lãnh địa, làm việc cũng không nên như trước như vậy trắng trợn không kiêng dè. Mà là cờ híp mắt nói, tốt nhất thu lại điểm. Nếu như dám ở chỗ này ngang ngược, Nidhogg Cự Long thần tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nidhogg Cự Long thần tộc là đại địa thần giới mạnh mẽ nhất thần tộc một trong. Mông Lôi cười phi thường sán lạn, mạnh mẽ liền mang ý nghĩa của cải. Chỉ cần cướp sạch Nidhogg đại lục, lẽ ra có thể cướp đoạt rất nhiều của cải chứ. Thật không hiểu nổi ngươi muốn nhiều như vậy của cải làm gì. Mà là lắc đầu một cái, ta phải nhắc lại ngươi một câu. Nidhogg chủ thần liền sinh sống ở khối đại lục này trung tâm. Ngươi tốt nhất thu lại điểm. Ha ha, Mông Lôi đi thẳng tới Duy Dâng Tư Cự Long bầu trời thần thành. Sau đó bào chế y theo chỉ dẫn, triển khai cường đại truyền tống thần thông, bắt đầu cướp đoạt thần tinh. Không hổ là tam lưu thần thành, quy mô càng to lớn hơn, cường giả càng nhiều, kinh tế càng phồn vinh, thần tinh tự nhiên càng to lớn hơn. Ngăn ngắn vừa giữa trưa thời gian, Mông Lôi cướp đoạt thần tinh liền tương đương với Long Giống Thành 3 ngày tổng sản lượng. Chênh lệch không phải lớn một cách bình thường, nhưng mà theo tiếp tục cướp đoạt, đến lúc xế chiều, Mông Lôi chợt phát hiện, duy dâng từ bên trong rất nhiều thượng vị thần linh lại rời đi. Tình huống thế nào? Mông Lôi một mặt mộng bức. Ta đến rồi, các ngươi muốn đi? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?